Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 5, C5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Diêm ngậm điếu thuốc đi ngang qua tầng dưới. Ngước lên nhìn thấy Trần Hoài. Hai người nhìn nhau. Cậu ta cười và gật đầu với cảnh sát Diêm mặc dù không quen biết. Cảnh sát Diêm cũng gật đầu đáp lại. Bên cạnh có người nói với anh ta. Con trai ông Trần Hoành Chí, chủ câu lạc bộ Hoàng Đình. Nghe nói ông ta rất quan tâm việc học của con. Còn cậu này làm người rất ôn hòa, không có tính cách công tử. Hình như Lục Chi Hạ từng kèm cậu ấy học thêm. Thế à, sau khi đi qua khu học tập, anh ta mới châm điếu thuốc. Đi thôi, lại hiện trường xem thêm lần nữa. Đã xem cả nghìn lần rồi. Không có gì cả. Hơn nữa, lúc đó gia đình cũng yêu cầu không khám nghiệm tử thi. Giờ cũng chẳng có manh mối gì chỉ ra đây không phải tự sát. Tôi không hiểu sao cấp trên lại yêu cầu mở lại vụ án. Cảnh sát trẻ tuổi vừa trò chuyện với giáo viên thở dài không kiên nhẫn. Chạy qua chạy lại hoài thế này. Cuối cùng nếu kết luận vẫn là tự sát thì những cố gắng của chúng ta có ích gì? Lãng phí sức lực, loại trừ khả năng bị sát hại cũng đáng được tính công đức một việc. Người cầm sổ ghi chép nói. Chà, cuối cùng vẫn là làm theo một câu nói của cấp trên. Cấp dưới chạy đứt chân. Cảnh sát Diêm dập điếu thuốc. Ly ba mét răng một lượt mới lên tiếng. Không ai bắt ép cậu mặc bộ đồng phục này cả. Đã mặc vào thì phải giống cảnh sát chứ. Thu hết những bực tức của cậu vào trong bụng đi. Chàng trai trẻ hơi nhíu mày. Nhìn cảnh sát Diêm từ đội điều tra thành phố xuống hỗ trợ này một cái. Tuổi không lớn nhưng tính khí không nhỏ. Cũng không rõ là công tử nhà ai. Trông có vẻ đóng đúng vai. Ba người tiến về phía tòa nhà số 7. Nằm ở góc Tây Bắc trường. Ban đầu dự định xây làm nhà nghệ thuật. Nhưng trường học không có tiền. Nợ lương nên đội thi công đình công bỏ dở. Sau đó bỏ hoang từ đó đến nay. Toàn bộ tòa nhà mới xây được một nửa. Tường xám chưa sơn phủ màng trắng bợt. Tờ nhện bao phủ khắp các góc. Phế liệu sắt thép và gỗ ván vứt ngổn ngang. Kỳ nghỉ hè có người làng lân cận lén vào trường nhặt trộm phế liệu. Ban đầu trường định bán sắt vụn đổi lấy tiền. Nhưng dù đổi ra tiền cũng không chui vào túi ai được. Nên không ai muốn đụng tới việc rắc rối này. Lưới sắt có từ trước hay sau khi vụ án xảy ra? Từ trước rồi, trường Chiêu Dương là nội trú. Cấp 2 về nhà một tuần một lần. Cấp 3 2 tuần. Cấp 3 3 tuần. Thời gian có xung đột. Một số học sinh nghịch ngợm nhân lúc các khối khác vắng mặt trốn ra ngoài khu học tập. Học sinh gan lì, chỗ này là góc Tây Bắc, trèo tường ra ngoài dễ dàng. Một số không chạy thoát được thì tìm đường tắt ở đây. Nên nhà trường phát hiện ra đã rào lại, lưới sắt bao quanh toàn bộ tòa nhà rộng hàng nghìn mét vuông. Cao tận 2m5, không ai muốn dọn dẹp phế liệu nhưng không hiểu sao lại có người chịu rào lưới sắt. Cậu kể lại tình hình lúc đó đi. Diêm Đông đi trước. Từ lỗ hổng người ta xé từ phía nam của hàng rào sắt mà chui vào. Ra lệnh một câu. Chàng trai trẻ ly 3 mét mép. Người thanh niên cầm sổ ghi chép vỗ nhẹ vào chàng trai trẻ. Cảnh cáo im lặng anh ta phải kiềm chế một chút. Rồi mới bước lên phía trước. Nhanh nhẹn chui vào. Vai kề vai với Diêm Đông. Ngày 17 tháng 8 phát hiện ra thi thể. Lúc đó mô mềm đã phân hủy. Ban đầu xác định thời gian tử vong hơn một tháng. Sau đó trong túi áo phát hiện ra vé mua hàng. Và một số đồ vật khác. Suy đoán thời gian tử vong là từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm ngày 6 tháng 7. Tình huống cụ thể phải chờ khám nghiệm tử thi. Nhưng ba mẹ từ chối. Lý do, mẹ của Lục Chi Hạ nói rằng cuối tháng 6 họ đã cãi nhau. Vì xác định con gái tự sát. Lý do cãi nhau là gì? Không rõ. Mẹ cô ấy khóc rất dữ dội. Chỉ nói được những chuyện nhỏ nhặt. Không có giá trị. Không nói được gì khác. Người đàn ông sờ mũi. Chúng tôi hỏi hàng xóm và nơi làm việc của mẹ Lục Chi Hạ. Có thể loại trừ nghi ngờ của bà ấy. Tuy nhiên nghe nói mối quan hệ mẹ con họ không tốt lắm. Mặc dù cũng không có mâu thuẫn lớn. Nhưng không thân thiết, Lục Chi Hạ là con nuôi. Sau đó người mẹ hiếm muộn sinh cho cô bé một đứa em trai. Có con đẻ ra rồi thì con nuôi càng xa cách hơn. Vậy tại sao bà ấy khóc? Anh ta khinh khỉnh, sợ bị kết án. Hỏi mấy lần liệu có bị bắt vì chuyện này không? Diêm Đông gật đầu. Vậy còn Lục Chi Hạ thì sao? Cô ấy là người như thế nào? Nội tâm, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thành tích ở lớp chọn học sinh giỏi đều là tốt nhất. Tính tình ôn hòa, gần như không gây thù chuốc oán với ai. Quan hệ xã hội cũng rất hẹp. Thường ngày ngoài việc học gần như không có hoạt động giải trí nào khác. Nếu phải nói có mâu thuẫn gì, chắc chỉ có phương diện gia đình thôi. Diêm Đông nhíu mày nhìn người bên cạnh. Thông thường người tự sát sẽ chọn nơi có mối quan hệ tình cảm hoặc địa điểm đặc biệt. Tòa nhà nghệ thuật này bao quanh bởi hàng rào sắt cao. Chỉ có phía nam bị xé một lỗ hổng, ra vào rất bất tiện. Nơi như thế này học sinh hư có nhiều cơ hội lui tới. Còn Lục Chi Hạ là học sinh học giỏi, không có nhiều can đảm. Tại sao cô ấy lại chọn nơi này để tự sát? Người đàn ông nhìn chằm chằm suy nghĩ một lúc. Theo tôi, với tính cách của Lục Chi Hạ, nếu muốn tự sát, sẽ không chọn nơi xa lạ. Còn những nơi cô ấy quen thuộc, ngoài nhà ra, chỉ có trường học, cô ấy là người tốt bụng và yếu đuối. Cô ấy sẽ không mong muốn cái chết của mình gây rắc rối cho người sống. Như vậy, tất nhiên sẽ chọn một nơi kín đáo không bị phát hiện hoặc nếu phát hiện cũng không gây sốc lớn cho người sống. Và tòa nhà nghệ thuật này thích hợp nhất. Nơi này bỏ hoang lâu rồi. Trường học trong thời gian ngắn sẽ không đụng đến. Học sinh cũng gần như không đi về phía này, đối với cô ấy có lẽ rất thích hợp. Diêm Đông lại châm một điếu thuốc. Liếc mắt hỏi anh ta. Anh tên gì? Chu Kỳ. Diêm Đông. Ừ, một tiếng. Triệu Ngọc Hàm chạy ra khỏi lớp học sau đó chạy xuống cầu thang. Cứ chạy mãi. Chạy ra khu học tập. Chạy đến sân chơi mới ôm mặt chậm rãi quỳ xuống. Ở sân Điền Kinh trống chảy khóc thành tiếng. Nếu cô ta dũng cảm hơn một chút. Dũng cảm hơn một chút nữa. Có lẽ Chi Hạ đã không chết. Cô ta nhìn khán đài xa xa một cái. Nhớ lại một buổi chiều rất xa xưa. Đó là năm cấp 1 mới nhập học. Lễ tuyên dương học sinh mới. Trao học bổng cho 50 học sinh mới có điểm thi cấp 3 cao nhất. Tháng 9, trời rất nắng. Sân thi đấu đen nghịt người. Từng người hồi hộp bất an ở dưới la hét ầm ĩ. Các thầy cô cầm micro không ngừng gọi. Im lặng, nhưng hiệu quả rất kém. Trong tiếng ồn ào đó, cô ta co ro ở góc tường, như tách biệt với thế giới. Điểm thi cấp 3 của cô ta rất tệ, phải đóng học phí cao mới được phép vào trường trung học Chiêu Dương. Cô ta rất tự ti, cảm thấy bản thân vô dụng, có lẽ là do tâm lý tiêu cực đó. Cô ta gần như không có bạn bè trong thời gian dài. Cô ta ngước nhìn khán đài phía trên, Chi Hạ đứng ở vị trí rất dễ thấy. Điểm số cao nhất cả huyện cấp 3. Học giỏi lại xinh đẹp. Cười lên có hốc má nhẹ nhàng. Toàn thân toát lên khí chất dịu dàng trong trẻo. Lúc đó cô ta nghĩ, làm thế nào có người hoàn hảo đến vậy? Như là con cưng của Chúa Trời. Cô ta cảm thấy ganh tị và đố kỵ. Sau này cô ta mới biết, không ai là hoàn hảo cả. Luôn có những thiếu sót mà sự xuất sắc của bản thân không thể bù đắp được. Ví dụ như gia đình, bà của Chi Hạ là người tính tình rất tệ, nghiện cờ bạc, mỗi ngày không ra ngoài sờ vài cái là thấy khó chịu và nổi nóng lung tung. Mẹ của Chi Hạ là người phụ nữ trung niên hay nói xấu. Có lẽ vì nghèo quen rồi, trên người toát ra khí chất tầm thường nghèo khó, chỉ nói những lời không hay. Từ nhỏ đã đòi hỏi Chi Hạ nghiêm khắc, từ khi sinh con trai thì càng lạnh nhạt với Chi Hạ. Ba mẹ Triệu Ngọc Hàm buôn bán ngoài phố. Từ nhỏ cô ta sống nhờ ở nhà nhiều họ hàng khác nhau. Lên cấp 3 thì ở nhờ nhà cô bên hẻm. Nhà cô mở quán ăn sáng. Khách ra vào toàn là người xung quanh hẻm. Còn gia đình Chi Hạ thì sống trong hẻm đó. Mỗi sáng quán ăn như một hội tụ đồn đãi. Ai trong hẻm xảy ra chuyện nhỏ nhặt gì cũng biết hết sau bữa ăn sáng. Gia đình Chi Hạ có lẽ là bị bàn tán nhiều nhất. Ông già quỷ quái tàn tật kia, hôm qua lại thua nợ hơn 1000 đồng. mẹ Chi Hạ lại mắng con gái rồi. Thật đáng thương. Nếu đây là con gái tôi sẽ chiều chuộng hết mực. Mỗi ngày nghe những chuyện đó, Triệu Ngọc Hàm càng thấy cô ấy đáng thương. Bản thân mình dù sống nhờ nhưng may mắn là người thân đối xử tốt, chưa từng bị ức hiếp. Mặc dù đôi khi oán trách ba mẹ cả ngày chạy việc không có thời gian gặp nhau, nhưng ba mẹ luôn thực lòng vì cô ta. Có lần ăn sáng mọi người không bàn tán về nhà họ Lục, vì Chi Hạ đang ngồi bên cạnh. Cô ấy gọi một bát cháo gạo kê miễn phí, hai cái bánh bao chay, gặm từng ngụm một, vừa ăn vừa khóc. Hôm đó cô ấy bị đánh, trên mặt in rõ một vết tát. Không phải ba mẹ đánh cô ấy, vì cô ấy quên viết bài tập cho em trai. Sáng chưa ngủ dậy đã bị em trai tát một cái. Mẹ mắng cô ấy không để tâm đờ ến em trai. Cô ấy biện hộ một câu làm bài tập vẫn tốt nhất tự mình viết, nếu không sẽ tạo thói quen xấu, khi lớn lên sẽ không có thành tích tốt. Mẹ lại bảo cô ấy nguyền rủa em trai, tức giận không chuẩn bị bữa sáng. Chi Hạ vội vàng đến trường nên phải ra ngoài ăn, nhưng không dám ăn nhiều. Tiền ăn của cô ấy luôn bị tính quá kỹ càng, chẳng còn dư đồng nào. Nếu bữa nào ăn nhiều, cuối cùng nhất định sẽ đói. Triệu Ngọc Hàm cũng đang ăn, thấy Chi Hạ tay cầm hai cái bánh bao chay và một bát cháo gạo kê mình luôn ghét bỏ, cảm thấy đặc biệt thương cảm. Cô ta muốn lấy thêm cho cô ấy nhưng sợ làm tổn thương nên chỉ im lặng chịu đựng. Hôm đó Chi Hạ đến trường trễ. Từ hẻm Hậu đến trường trung học Chiêu Dương 40 phút xe. Đi bộ ngắn nhất cũng mất hơn một tiếng. Cô ấy đến trường thì gần hết tiết một rồi. Thầy Đỗ Hành là thầy giáo rất nghiêm khắc, dù học giỏi cũng bị phạt nếu sai. Thầy phạt Chi Hạ tối tự học đi dọn dẹp phòng học trống. Triệu Ngọc Hàm vốn muốn đi giúp cô ấy ở lại sau giờ tự học. Tuy nhiên khi lên tầng, cô ta nghe thấy giọng một nam sinh, Trần Hoài. Cậu ta nói, Lục Chi Hạ, tuần này tôi đợi cậu ở phòng 332 câu lạc bộ Hoàng Đình. Không đến thì tự chịu trách nhiệm đấy. Đó là cuối tháng 6, gần kỳ thi cuối kỳ. Triệu Ngọc Hàm vốn nghĩ Trần Hoài muốn Chi Hạ đi làm gia sư cho cậu ta. Cách chương.